Hoành Tảo Hoàng Vũ tập 157. Lúc bây giờ chỉ có mấy người như Cách Thương được chứng kiến tiềm lực của Lâm Lạc, mới biết được Lâm Lạc đáng sợ đến cỡ nào. Tuy chiến thắng không được Bạch Quang Vinh Hiên, nhưng muốn tự bảo vệ mình lại hoàn toàn không thành vấn đề. Tiểu tử, ngươi nói năng lỗ mãng, lần này bản thiếu gia chỉ thấy người một cánh tay lấy đi, cho người học chút nghe lời. Bạch Quang Vinh Hiên lạnh lùng nói ra. Đối với Lâm Lạc mà nói, đây là một lần tai ương tuyệt đối, nhưng hắn còn không có nén giận đến trình độ bị người ta dẫm lên trên đầu, còn phải bài trừ đi ra khuôn mặt tươi cười. Tính cách của hắn ngoài mềm trong cứng, chỉ cần chớ chọc đến trên đầu của hắn, hắn từ trước đến nay rất dễ nói chuyện. Nhưng thần muốn vượt qua giới hạn thấp nhất của hắn, như vậy tính tình của hắn cũng sẽ bắt đầu bạo phát. Nếu hắn nhịn xuống cơn tức hôm nay, ngày sau nhất định sẽ nhịn xuống càng nhiều ác khí hơn nữa. Người là một loại động vật rất kỳ quái, chịu lùi bước đầu tiên sẽ lùi bước thứ hai. Lùi lấy sẽ không có giới hạn thấp nhất. Cho nên bước đầu tiên cũng đừng có đơn giản mà lùi xuống. Lâm Đạc cười nhạt một tiếng, bình thân tay phải, lấy tay ngoéo ra một cái. Khiêu khích, rõ ràng còn dám khiêu khích Bạch Quang Vinh Hiền. Tiểu tử này thật đúng là lá gan mập mà. Sắc mặt của Bạch Quang Vinh Hiền cũng lập tức trở nên càng thêm âm trầm. Hắn thật không nghĩ đến Lâm Lạc rõ ràng còn dám không biết sống chết mà khiêu khích hắn. Thực cho là có quỷ củ không thể tự giết lẫn nhau là hắn sẽ không dám giết người sao? Đại phôi đản, tiêu diệt hắn, tiêu diệt hắn! Sư Anh Tuyết ở một bên vất cờ hò reo. Bên cạnh là tiểu tùy tùng Tinh Tinh công chúa, đã òa òa kêu to. Tiểu cô nương này nếu nhìn theo chân Sư Anh Tuyết lâu ngày thì đồng dạng sẽ trở thành tồn tại để cho người ta đau đầu. Mọi người xem xét, tựa hồ có chút lý giải Lâm Lạc to gan lớn mật rồi. Tuy đối thủ là Bạch Quang Vinh Hiên, nhưng hắn đồng dạng có công chúa làm chỗ dựa. Chỉ là Tinh công chúa căn bản chính là tiểu hài tử, thực sự có thể thay Lâm Lạc che gió che mưa sao? Thoạt nhìn, một cánh tay là không đủ rồi, gọt sạch hai cái cho người biến thành một cây thân côn. Bạch Quang Vinh Hiên hừ lạnh một tiếng, tay phải thò ra, đã phát động rả kích thứ nhất. Phảng phất vô số ngôi sao trụy lạc, từng đạo tinh quang hướng về phía Lâm Lạc đánh thẳng đi qua. Cái này là bất đồng, là mưu xâm vũ khảo hạch. Bạch Quang Vinh Hiên vừa ra tay là ôm mục đích đả thương người ta, không hề có khả năng hạ thủ lưu tình. Bất quá hắn cũng gần kề chỉ là thượng thiên thần nhất trọng thiên. Trong ánh mắt Lâm Lạc lật qua lật lại nhật nguyệt dị tượng, lộ đèn pháp tắc đã bố trí ở trong cơ thể, hai đấm liên tiếp không ngừng oanh ra nghênh hướng ngôi sao đầy trời. Vừa tiếp xúc, Lâm Lạc rơi xuống thế hạ phong, trên người bị tình lực liên tục oanh trúng, từng đạo thần huyết lập tức bão táp phóng ra. Nhưng bốn tức thời gian sau, khí tức của hắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ, rõ ràng phản đòn ngôi sao vọt lên bầu trời. Điều này sao có thể chứ? Nếu ngay từ đầu tiếp được cố hết sức, như vậy liên tiếp không ngừng đả kích, nhất định là càng ngày càng độ ra chống đỡ hết nổi, cuối cùng không chịu nổi mà sụp đổ. Nhưng Lâm Lạc lại phản hồi, bắt đầu rất cố hết sức, nhưng lại càng đánh càng cường. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này tự nhiên là hiệu quả đáng sợ của lỗ đen. Sau khi đại thành có thể cùng thần vương chống đỡ, tự nhiên có được đại uy năng mà thường nhân khó có thể tưởng tượng. Bành một tiếng, ngôi sao đầy trời bị Lâm Lạc xua nát toàn bộ. Hắn như là chiến thần hàng lâm, hướng về Bạch Quang Vinh Hiên mà oanh đi một trường vô cùng mạnh. Bản thân của hắn cảm thấy như vậy là đủ. Cái gì? Bạch Quang Vinh Hiên lộ ra một vòng dị sắc. Đối với Lâm Lạc biểu hiện cũng tương đối ngạc nhiên. Hắn tiện tay điểm ra, tốc độ của Lâm Lạc đột nhiên trở nên trì hoãn vô cùng. Thời gian pháp tắc giảm tốc độ. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, tự định trong thức hải chấn động, trừ pháp không dính. Tốc độ của hắn lập tức khôi phục đến tiêu chuẩn nguyên bản, tiếp tục hướng về Bạch Quang Vinh Hiền đánh tới. Lúc này, trên mặt của Bạch Quang Vinh Hiền càng thêm ngưng trọng, có thể chống cự pháp tắc cấp bậc thượng thiên thần. Cái này cũng thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng rồi. Khó tranh, dám hướng hắn khiêu chiến, quả thật có chút thực lực đấy. Bất quá cho rằng như vậy là đủ sao? Thân hình của Bạch Quang Vinh Hiền chớp động không chỉ là triệu xuất lực lượng tiến hành oanh kích, mà là vận dụng lên kỹ nghệ bản thân của hắn. Thời gian pháp tắc gia tăng bản thân, tốc độ của hắn lập tức nhanh đến cực hạn. Hắn như là ra quyền như mưa. Ở dưới thời gian pháp tắc gia tốc, quyền của hắn nhanh đến không hợp thói thường, chậm rạp chằng chịt như là mưa rơi từ trên bầu trời đánh xuống, phô thiên cái địa hướng về Lâm Lạc oanh tới, căn bản không có chỗ trống trốn tránh. Một thượng thiên thần bắt đầu chăm chú, chiến lược này cũng không phải là trung quyền thần có thể tưởng tượng ra. Lâm Lạc thét dài một tiếng, lỗ đèn vô hạn thôn phệ lực lượng, đưa chiến lược của hắn không ngừng đẩy tới độ cao mới. Đã tránh không khỏi, vậy thì đón đỡ thôi. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, vô số đạo kình lực đánh giáp lá cả, sự kình tràn lan đi ra, đủ để cho bất luận trung nguyên thần đỉnh phong nào nứt xương đứt gân. Nếu không phải đấu võ trường có thần phương tự tay bố trí xuống cấm chế, tại đây đã sớm lập tức tàn vỡ từ lâu rồi. Tất cả mọi người ai ai cũng thấy mở khiếp sợ không hiểu. Trung nguyên thần cường thế như vậy, ai gặp qua chứ? Hắn còn mẹ nó mới là trung nguyên thần nhị trọng thiên thôi. Cái này tới trung nguyên thần tam trọng thiên, không phải thực sự ngay cả thượng thiên thần cũng có thể oanh lật sao? Yêu nghiệt nhìn thấy, nhưng yêu nghiệt như thế không phải thấy tận mắt, nói ra ai có thể tin đây? Bạch Quang Vinh Hiền cũng đánh ra chân hỏa. Hắn không cho phép có người có thể kỵ đến trên đầu của mình. Đã nói muốn gọt Lâm Lạc thành côn thịt, như vậy nhất định cũng phải làm cho. Nếu như không để cho hắn đem mặt mũi đặt đi đâu. Thời lưu kiếm. Hắn quát lên một tiếng thật lớn, một ngón tay điểm ra. Vô số đạo bóng kiếm quỷ dị xuất hiện, có đại đạo tàng thường ở trên người của hắn lưu chuyển. Đây là tuyệt kỹ của hắn, chỉ cần bị oanh trúng, như vậy thời gian pháp tắc ở trong đó sẽ bỏ qua đặc tính bất hủ của thần linh. Nếu như lập tức già đi, lực lượng ngã xuống đến đáy cốc. Lâm Đạc đem thần pháp vận chuyển tới cực hạn, phối hợp với không gian thuấn di, chỉ cần không phải tính đả kích phạm vi lớn, cho dù là thượng thiên thần cũng không nhất định có thể oanh trúng hắn. Thời lưu kiếm tuy uy lực cường đại, nhưng cũng bởi vì tụ về một điểm, một cái giá lớn như vậy, uy lực tăng lên chính là không cách nào tiến hành oanh kích phạm vi lớn. Cái này cho Lâm Lạc không gian xé rách, né tránh xê dịch. Hai người kịch liệt giao phong, tất cả ra thần kỳ vô cùng, nhưng kết quả lại là để cho mọi người rớt nhãn cầu, cục diện ngân sức ngân tài. 100 chiêu, 1000 chiêu, 1000000 chiêu, Lâm Lạc như là pháo hoa sáng chói, thỏa thích phong trào quang huy thuộc về hắn, để cho mỗi một người đều từ khiếp sợ đến kính nể, chỉ còn lại có tán thưởng thật sâu. Từ góc độ một trung nguyên thần, đặc biệt là trung nguyên thần nhị trọng thiên đến mà xem, hắn đã làm được hoàn mỹ, làm được cực hạn, ai có thể yêu cầu thêm nữa. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần Lâm Lạc tiến vào trung nguyên thần tam trọng thiên, như vậy hắn thực sự có thể hoàn hành trung nguyên thần chém ngược thượng thiên thần, sáng tạo ra truyền kỳ vĩ đại nhất từ thần giới cho đến nay. Đã đủ rồi, dừng tay đi. Ở thời điểm hai người Lâm Bạch kịch chiến đến ngày thứ tư, rốt cuộc có người đi ra khuyên can rồi. Thanh âm dù hỏa trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền ra, một cỗ đại lực không thể chống cự cũng tùy theo vọt tới, để cho hai người không tự chủ được đều là dưới chân đùi lại, cách xa nhau 10 trượng mà đứng, giống như trước kia còn không có đấu võ qua. Chỉ bất đồng chính là toàn thân Lâm Lạc đều nhuộm đầy vết máu. Đây chỉ có một bộ phận đã bắt đầu bị Bạch Quang Vinh Hiền oanh ra, càng nhiều nữa là lỗ đen hấp thụ lực lượng nhiều lắm, trái lại đem làn da Lâm Lạc căng nứt. Bất quá Bạch Quang Vinh Hiền cũng không cao hơn chút nào, mặc dù không có đổ máu, nhưng tóc tai, quần áo đều bị oanh tán loạn không chịu nổi, hình tượng rối bù hoàn toàn, đã không có ngạo khí lúc bắt đầu. Tất cả giải tán đi. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếp tục nói. Tuy người không có lộ diện, nhưng là hắn nói cũng không có người nào dám không nghe. Tất cả mọi người cùng kính xoay người mà hành lễ. Vâng, tứ điện chủ. Bạch Quang Vinh Hiên lạnh lùng mà nhìn xem Lâm Lạc, thò tay làm động tác bồi cổ, quanh người rời đi. Cũng không có bỏ xuống ngoan thoại gì, ví dụ như người tôi đã chỉ có 3 ngày có thể sống, lập tức biến mất vô tung. Lâm Lạc cúi đầu xuống, trong ánh mắt hiện lên một đạo sát khí. Thù này của hắn cùng với Bạch Quang Vinh Hiên có thể nói kết không hiểu thấu, nhưng đã kết lên thì hắn cũng sẽ không e ngại. Đối phương muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Việc ở Vạn Dương Thần Quốc nhất định không có khả năng thái bình rồi. Không có lô khả làm cho phép, Lâm Lạc quả nhiên không có biện pháp ly khai Sơn Cốc. Tuy hắn đã nhận được mệnh lệnh thần vương, nhưng cái gọi là Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. So với 9 vị điện chủ ra lệnh, kỳ thật cũng những thiếu chủ kia mới càng làm cho người phía dưới đau đầu. Bởi vậy Lô Khả Lam không lên tiếng, người trông coi cấm chế căn bản không dám cho Lâm Lạc rời đi. Lâm tiểu tử người, vậy mà vì bổn công chúa hướng tiểu bạch kiệp kia khiêu chiến, bổn công chúa không thể không thừa nhận, có từng chút một bị người cảm động đấy. Lô Khả Lam rốt cuộc đại giá quang lâm, còn rất thân thiết mà vỗ vỗ vai Lâm Lạc, một bộ song phường rất quen thuộc nhau. Lâm Lạc thừa nhận tướng mạo mình coi như anh tuấn, khí khái hào hùng, rất hấp dẫn nữ tính. Nhưng muốn nói có thể cho một thượng thiên thần cấp bậc mỹ nữ vừa thấy đã yêu, vậy hắn tuyệt đối không tin, cũng sẽ không có tự kỷ đến như thế. Hắn chưa quen thuộc Bạch Quang Vinh Hiền, nhưng Lô Khả Lam tuyệt đối sẽ không như thế. Chẳng lẽ nàng không biết cùng Lâm Lạc nói vài đời sẽ khiến cho người nào đó ghen ghét sao? Nhưng nàng vẫn đã làm như vậy, hơn nữa

mà thượng thiên thần có được lộ đèn pháp tắc, dù là thần vương cũng dám triệt thoáng một phát. Lâm Lạc mỉm cười, hắn cũng biết để cho Lô Khả Lam ra mặt mà nói chỉ là chỗ hỏng mà không có lợi, bất quá là vui đùa mà thôi. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói, qua nửa năm nữa là đại thọ chúc liệt tiền độ thành đạt 10 tỷ năm. Đúng, chúng ta cũng có thể thừa cơ hội này đưa lên mấy khối thần thạch, có thể khai ra cực phẩm thần tinh, thậm chí là thần liệu. Một lần hành động đem tiền tuổi tinh hà đổ thạch phương khai hóa. Nói ra thật đơn giản, thần thạch chỉ có thần vương mới có thể nhìn thấu. Chẳng lẽ còn muốn vì chút sự tình ấy mà mời một nhóm điện chủ xuất mã? Vậy thì muốn người đến làm gì nữa? Lô Khả Lam suy cười, nhưng trong ánh mắt lại có khinh bỉ mãnh liệt. Ta cũng không có nói muốn lao động mấy vị điện chủ đại giá đâu. Lâm Đặc thuận miệng nói ra, nếu Lô Khả Lam biết rõ ở trong mặt nàng là hai vị đổ thạch đại sư mà nói, liền sẽ không nói ra lời nói ngu xuẩn như vậy rồi. Hắn không có ý giải thích, Lô Khả Lam này cho hắn một loại cảm giác hồi hộp nói không nên lời. Có thể không cùng nàng làm nhiều tiếp xúc thì đừng có làm tiếp xúc ra. Thấy Lâm Lạc không chịu giải thích, Lô Khả Lam ra rất bất mãn, thúc hỏi vài câu cũng không thấy Lâm Lạc chịu thổ lộ, liền không có tiếp tục nữa, mà hừ một tiếng sau đó xoay người rời đi. Đã đi ra tỉnh điện, chín toàn lôi lớn một mặt đặt ở trên đầu Lâm Lạc, tự nhiên biến mất vô tung. Hắn giải trừ cấm chế để cho trường nữ bên trong dưỡng tâm hũ đi ra, tùy tiện đi đi lại lại. Cũng mang theo các nàng đi quét sạch mấy đồ thạch phường trong thành, tận lực chọn thần thạch tốt nhất mà mua về. Hắn cũng không có mở thạch tại chỗ mà là mang trở về mình. Mị lực của đồ thạch ngay cả một chữ đánh bạc. Thế nhưng, cái loại kinh hỉ đột nhiên tới này thậm chí sẽ vượt qua bản thân thu hoạch. Đối với thượng thiên thần mà nói, cực phẩm thần tinh tuy trần quý, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà quá sợ hãi. Nhưng nếu tự tay khai ra cực phẩm thần tinh, lại liên tiếp khai ra mấy khối, cái này là kinh hỉ lớn như thế nào đây? Đáng tiếc chính là loại vật thần liệu thần dược này vẫn là rất khó có được. Tuy Lâm Đặc quét đến 7 khối cực phẩm thần tinh, nhưng thần liệu lại nửa gầy cũng không có gặp được. Cũng trách không được loại vật này đi ra một kiện có thể bán với cái giá trên trời đấy. Bất quá không có việc gì, lần này không được còn có thể lần sau tiếp tục, dù sao lễ mừng còn có nửa năm thời gian. Bởi vì đội hình nương tử quân quá mức khổng lồ, Lâm Lạc cũng không dám cho các nàng cùng lúc xuất hiện. Nếu không, hai mươi mấy đại mỹ nữ rều rào khắp nơi, đoán chừng có thể đem tất cả sắc làng trong Trúc Liệt Thành toàn bộ triệu ra. Bởi vậy, chung đựng là 3-4 người thay nhau đi ra. Nhưng mà dù là như thế, cũng ỷ nguyên sẽ đưa tới mọi người vây xem, làm cho các nàng chỉ có thể bịt khăn che mặt để giảm bớt chú ý. Hôm nay là Đình Đại Dung, Tô Mị cùng Hạ Mộng Như. Có tiểu nhà đầu thì quấn quýt lấy phòng Sở Liên. Mỗi người thu hồi thần thạch vừa mới mua được, mang cuốn về tinh hà đổ thạch phường. Một loại cảm giác cực độ bất an đột nhiên phun lên trong lòng của Lâm Lạc. Hắn không tự chủ được mà nhìn lại phía bên trái, chỉ thấy trong một gian trà lâu, bên cạnh một cây bàn đang ngồi lên một gã thanh niên thập phần anh tuấn. Người nọ đang thưởng thức trà, trên mặt lộ ra biểu lộ giống như cười mà chẳng phải cười, nhìn chăm chăm vào 3 mỹ nữ bên người Lâm Lạc. Bạch Quang Vinh Hiên, người này thực sự đuổi theo hắn tới Trúc Liệt Thành. Trong ánh mắt của Lâm Lạc hiện lên một đạo sát khí, thằng này tổng sẽ không chạy tới cùng hắn hỏi thăm đâu. Đường đường là một tinh điện thiếu chủ, nguyên vốn là hắn cần một bài học, nhưng rõ ràng là lại trở thành đá đặt chân cho Lâm Lạc dương danh, nhìn được cơn tức này mới là lạ đấy. Nhưng không nghĩ tới chính là hắn rõ ràng truy đến tận nơi đây. Ánh mắt của Bạch Quang Vinh Hiền cũng không có nhìn về phía Lâm Lạc, tự hồ trong mắt của hắn Lâm Lạc vẫn là không có ý nghĩa gì, căn bản không đáng coi trọng. Hắn nhìn chằm chằm vào Đinh Đại Dung tam nữ, trong ánh mắt không che giấu vẻ dâm tà chút nào, tự hồ là muốn dùng ánh mắt đem tam nữ bới ra tình quang. Cái thằng khốn nạn này! Lâm Lạc biết rõ tên trên cái thế giới này có rất nhiều người tự đại vô cùng, bị sủng thành xấu. Bởi vậy tùy hắn khó chịu Bạch Quang Vinh Hiền, nhưng sát ý cũng không quá mức mãnh liệt. Nhưng mà Bạch Quang Vinh Hiền rõ ràng đối với kiểu thể của hắn động cách nghĩ, vậy thì chạm đến điểm mấu chốt của Lâm Lạc rồi. Phu quân, người kia là ai? Như thế nào ánh mắt lại để cho người ta buồn nôn như vậy? Tô Mị tiến đến bên tai Lâm Lạc hỏi. Thổ khí như lan, tiểu yêu nữ này luôn nghĩ biện pháp khiêu khích Lâm Lạc. Chỉ là thủ đoạn của nàng so sánh hàm xúc, không giống trung nữ Triệu Ngọc Phi trực tiếp như thế. Lâm Lạc nhìn nàng mỉm cười nói, chó điên qua đường mà thôi. Dùng thính lực của Bạch Quang Vinh Hiền, hắn sẽ không nghe được Lâm Lạc thì thầm gì chứ. Huống hồ Lâm Lạc cũng không có tận lực hạ giọng, nhưng hắn cũng không có ra tay, tựa hồ biết rõ mình không thể áp chế được Lâm Lạc, chỉ là ánh mắt kia trở nên càng ngày càng tàn ác. Nếu là chó điên, vậy chúng ta cũng đi thôi, đừng bị cắn trúng một miếng. Nếu nhiễm bệnh dại thì sẽ không tốt đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Tam nữ đều cười rộ lên. Lâm Lạc đã không thích đối phương, như vậy các nàng tự nhiên là tuyệt đối ủng hộ phu quân nhà mình. Bốn người cũng không có vội vã trở về nhà, mà là bốn phía đi dạo, đem trọn buổi chiều đuổi mất. Lúc này bọn hắn mới quay lại Tinh Hà Đổ Thạch Phường. Lúc đi vào biệt viện của Lâm Lạc, lại nghe bên trong truyền đến thanh âm hừ hừ lạ lướt. Cái loại thanh âm này, Lâm Lạc cùng chúng nữ là cực kỳ quen thuộc rồi. Nhưng như thế nào sẽ ở trong biệt viện của hắn chứ? Bành thong một phát, Lâm Lạc một cước đá văng cửa phòng ra. Cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt để cho hắn lập tức nộ khí trùng thiên. Cái này phảng phất biến thành thành lầu sinh ý nóng nhất. Hơn nữa còn là thành lầu đem vách tường từng gian phòng đánh xuyên qua. Ít nhất 20 đôi nam nữ thoát tình quang ôm thành một đoàn, dùng đủ loại tư thế rào hợp. Thậm chí còn có hành động vĩ đại, một nam hai nữ, một nữ chọi hai nam, toàn bộ là thị trường bán thịt. Trong đó chỉ có một nam nhân ăn mặc chỉnh tề, nhẹ nhàng bồng bềnh mà phiêu phủ giữa không trung. Trên mặt còn có dáng tươi cười vô cùng tà ác, đúng là Bạch Quang Vinh Hiên. Các người tới vừa vặn, cùng nhau chơi đùa đi. Bạch Quang Vinh Hiên hướng bốn người Lâm Lạc vẫy vẫy tay, như một chủ nhân vô cùng nhiệt tình chiều đãi khách nhân. Thời điểm không có người ngoài, các nàng Tô Mị điền loạn còn hơn những nữ nhân kia. Nhưng đây chẳng qua là đối với Lâm Lạc mà thôi. Tam nữ đều đã lộ ra biểu lộ phẫn nộ. Nếu không phải thực lực không bằng, các nàng đều muốn tiến lên, ngắt đầu của tên điên kia xuống. À, còn không có ý tứ sao? Bạch Quang Vinh Hiên le lưỡi ở trên bồi liếm xuống. Lâm Lạc, nữ nhân của người rất xinh đẹp, ta rất ưa nhìn đấy. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, người ngại sống không kiên nhẫn mà nói, ta có thể tiễn người một đoạn đường. Chỉ bằng ngươi sao? Bạch Quang Vinh Hiên cười to, mà những nam nữ trong sân kia tựa hồ, ngoài trừ bản năng ra, đã không còn ý thức khác. Mặc kệ Lâm Lạc cùng Bạch Quang Vinh Hiên nói đến sát khí bốn phía, cũng không phản ứng chút nào. Không cần kỳ quái, ta chỉ sợ là bọn hắn trời không hừng phấn nên cho bọn hắn ăn chút xuân dược đó mà. Lông mi của Lâm Lạc nhảy dựng lên mà nói, bọn họ là người nào? Vậy thì phải hào hào giới thiệu một chút. Bạch Quang Vinh Hiền đột nhiên lộ ra biểu lộ cực có hứng thú. Cái này đều là quý công tử, quý tiểu thư danh môn. Ví dụ như vị này là con gái Trung Nguyên thần Mã Gia. Trước kia vẫn là xử nữ, không nghĩ tới sau khi mở mặn, ăn mặn rõ ràng là tài giỏi như vậy. Còn có cái vị này, nghe nói luyện cái gì mà đồng tử công, trước khi đại thành không thể giao hoan. Nhưng các người xem, hắn sáng quái đến sạp mặt trắng dã rồi kìa. Lâm Lạc biết rõ hắn rất điên cuồng, nhưng tuyệt nhiên không thể tưởng tượng được sẽ điên cuồng đến loại trình độ này. Hắn nguyên lai tưởng rằng những người này là Bạch Quang Vinh mang từ trong thành lâu ra. Không nghĩ tới đều là công tử tiểu thư có thân phận trong thành, bị Bạch Quang Vinh hiền tới xuân dược ở chỗ này làm loạn. Cái này căn bản chính là một tên điên. Sự tình một khi cho hấp thụ ánh sáng mà nói, vậy Tinh Hà Đổ Thạch Vương đừng nói ở chỗ này kiếm tiền, toàn bộ sẽ bị san thành bình địa. Ánh mắt của Lâm Lạc rét lạnh. Bạch Quang Vinh Hiền như vậy là nói rõ muốn để cho hắn thất bại nhiệm vụ, nhưng vốn chỉ là ân oán cá nhân giữa hai người, nhưng bây giờ đem tất nhiều người vô tội liên lụy, đủ thấy người này coi trời bằng vung thế nào. Tuy Lâm Lạc không có ý mà bái chút ít thần vương kia làm môn hạ, nhưng thân phận không tiến một bước, hắn cũng rất khó có cơ hội tiếp cận được chân vạc thứ sáu, hoặc là nói thám thính đến tin tức tường quan. Bạch Quang Vinh Hiền vỗ tay phát ra tiếng, ba một tiếng, những nam nữ đang điền loạn kia đột nhiên ngảy ngắn chấn động thân thể, bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó các nữ nhân nhào nhào phát ra tiếng thét lên sỉ nhục, nhào nhào rút thân thể rời đi, trang diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Dược lực trong cơ thể những người này bị Bạch Quang Vinh Hiền dùng đại năng lực xóa đi rồi, như vậy làm sao còn điên cuồng được nữa. Gần kề chỉ là trong nháy mắt, những nam nữ này đều dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, Bạch Quang Vinh Hiền cùng với Tô Mị tam nữ, đều là có loại phẫn nộ y hệt phóng hỏa. Những người này cái nào không phải con cưng quý nữ, chính là hậu đại của các Trung Nguyên thần trong Trúc Liệt Thành. Mọi người đều là ngậm lấy thìa vàng mà xuất thân. Đừng nói không có người dám cùng bọn họ ác ngôn tương hướng, dù là nói cũng sợ không đủ cung kính mà đắc tội những thiếu gia tiểu thư này. Nhưng bây giờ lại nhận lấy thiên đại nhục nhã như vậy, cái nào còn có thể không giận được. Nhắc tới sự tình này, đối với đại bộ phận người bọn hắn mà nói đều không tính là kỳ quái, quý hiếm như thế nào cơ chứ. Tánh mạng vô hạn, mặc kệ ai cũng sẽ không đem trùng trình chi niệm coi quá nặng. Ngẫu nhiên đi nếm thử tiên

mà toàn bộ lễ mừng đắc đạo sẽ cử hành 7 ngày 7 đêm. Mà Như Lâm Đặc tùy đại biểu cho Tinh Hà Đổ Thạch Phường nhưng lại không có tư cách ở vài ngày đầu tiên tới được. Thẳng đến thời điểm ngày thứ tư mới đến phiên hắn tiến trạng đưa lên hạ lễ. Nếu ai tặng lễ vật để cho Trúc Liệt Thiền Độ thỏa mãn, vậy sẽ được vinh quang lưu lại trùng yến. Nhưng nếu là thường thường soàng dĩnh mà nói, vậy mã thí tầng bốc đập không có lên, chỉ có thể xám xịt mà rời đi. Chủ yến là tiến hành ở hoa viên phủ thành chủ, khắp nơi tràn đầy mùi hoa tươi thơm lạ lùng. Đây cũng không phải là mùi hương trống trơn, mà là đối với cầu thông thiền địa có chỗ tốt. Ở chỗ này tu luyện mà nói, tuyệt đối là sự tình làm chơi ăn thật. Có thể ở chỗ này ngồi xuống, ít nhất cũng phải là tu vi cấp bậc trung nguyên thần, mà thượng thiên thần của thần quốc tuy ít đến thương cảm, nhưng số lượng trung nguyên thần lại nhiều vô cùng. Trăm bàn thọ tịch trong hòa viên lúc này đã đầy 8 phần, chủ ban lại chỉ vẹn vẹn có 8 người, tự nhiên là 7 phần thần tín của thượng thiên thần và thần vương rồi. Lâm Lạc lấy ra 7 khối thần thạch sớm đã chuẩn bị tốt, dường giọng nói: Tinh Hà Đồ Thạch Vương cùng Trúc Đại Thọ, Trúc Liệt Đại Nhân 10 tỷ năm đắc đạo, đặc biệt đưa lên 7 khối thần thạch bày tỏ tâm ý. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường đều tịch mịch. Sẽ yên tĩnh như vậy cũng không phải là bởi vì bị Lâm Lạc ra tay hào phóng hù sợ, mà là trình độ keo kiệt của tiểu tử này đấy. Thần thạch tuy mang chữ thần, nhưng cách gọi là 10 thạch 9 không, 7 khối thần thạch này có thể khai ra một khối thần tinh đến cũng đã thiên đại vận khí. Khả năng lớn nhất là một khối thần tinh cũng mở không có ra. Hơn nữa cho dù khai ra thần tinh thì như thế nào chứ? Sẽ là thượng phẩm thần tinh sao? Cho dù là thượng phẩm thần tinh cũng sẽ đặt trong mắt thượng thiên thần sao? Muốn nói cực phẩm, vậy thì xác thực có chút phần lượng. Nhưng vấn đề là vận khí có tốt như vậy hay không đây? Chỉ có thần vương mới có thể nhìn thấu thần thạch. Người thường chỉ có thể bằng vận khí. Ngay cả cái gọi là đổ thạch đại sư cũng chỉ là bằng vào kinh nghiệm mà đoán. Ai dám vô ngực nói là nắm chắc chứ? Hơn nữa 7 khối thần thạch này bên ngoài thật sự là vô cùng thê thảm. Thuộc về nhét vào ở bên trong đổ thạch phường mua một tặng một cũng sẽ không có người muốn. Chỉ là thạch đầu nát như vậy, rõ ràng lấy ra đưa cho Trúc Liệt Thiền Độ làm hạ lễ. Tinh Hà Đổ Thạch Phường này bị điên sao? Quá không hiểu chuyện rồi. Cho dù là bất mãn cũng không nên như vậy. Thật rằng không đưa lễ vật cũng sẽ không nghiêm trọng như bây giờ đâu. Cái này không phải tự mình tìm không thoải mái sao? Người lòng dạ thâm trầm còn có thể là khắc chế biểu độ trên mặt như không thấy gì, nhưng luôn luôn có chút ít hỉ hiện ra sắc. Thế nhưng không khỏi suy bật cười, để cho Trúc Liệt Thiên Độ nguyên bản biểu độ trầm xuống càng thêm âm ám hơn nhiều. Bản thân của hắn ta có vẻ không vui. Vị thượng thiên thần này có một dáng người cao lớn, ngồi cũng cao hơn thường nhân nửa cái đầu. Sau lưng khoác lên một kiện áo choàng hỏa hồng sắc, biểu lộ cực kỳ uy nghiêm. Con mắt của hắn nhúc nhích hỏa diễm đỏ sậm, cũng không có lập tức phát tác đi ra, mà là phất phất tay rồi nói: Vân Nhi, nhận lấy lễ vật đi. Vâng, thưa gia gia. Một thiếu nữ áo trắng từ sau lưng Trúc Liệt Thiền Độ đi ra, liên tục hướng Lâm Lạc đi đến từng bước sinh tư. Nàng cũng là mỹ nhân, nhưng giờ phút này biểu lộ trên mặt thực sự là rất khó coi. Tự nhiên là đang giận hành vi của Lâm Lạc. Một hồi lễ mừng hào hào, rõ ràng xảy ra chuyện như vậy. Nếu không phải là người đại thọ vui mừng, nàng cũng có xúc động trực tiếp trấn giết Lâm Lạc đấy. Đây chính là liều đương nhiên. Trước mặt mọi người phá thể diện của Trúc Liệt Thiền Độ, cái này làm sao có thể nhịn được? Lâm Lạc đem 7 khối thần thạch tính cả cái khay cùng một chỗ đưa cho thiếu nữ áo trắng, mỉm cười nói: Kính xin Trúc Liệt đại nhân tại chỗ mở thạch, tin tưởng dùng vận may của đại nhân nhất định có thể khai ra 7 khối cực phẩm thần tinh. Không khí càng thêm vui mừng. Tiểu tử này thật đúng là gàn chó bạo phát, rõ ràng dám để cho Trúc Liệt Thiền Độ ở trước mặt mọi người mở thạch. Chà chà chà, nếu khai ra 7 khối phế thạch, vị thượng thiên thần này còn lưu lại mặt mũi nữa không đây? Tuy trước mắt là đại hỷ, nhưng Lâm Đặc đuôi mù như thế nào mà nói, thực ra Trúc Liệt Thiền Độ là bùn nặn sẽ không sinh khí sao? Này tiểu tử, ngươi có thể bảo chứng những thần thạch này đều có thể khai ra cực phẩm thần tinh sao? Trong chủ bàn, một thượng thiên thần dáng cười thon gầy đột nhiên lên tiếng, thanh âm bén nhọn như kim thạch mà sát, để cho hàm răng người ta có loại đau xót muốn rời xuống. Thọ tình không ra tay, như vậy tự nhiên có lão hữu làm thay rồi. Đối phương không có lập tức trở mặt, chắc hẳn là hướng về chiêu bài tinh điện. Đây chính là thế lực rất lớn ở nhiều thần quốc đều có sản nghiệp. Nghe nói thượng thiên thần cũng có gần 30 tên. Ngay cả thần vương cũng không dám đơn giản đi trêu chọc. Bởi vì đã đi ra thần quốc, thần vương cũng chỉ là mạnh hơn thượng thiên thần mấy chục lần. Bị chừng 30 thượng thiên thần cường thế vây công mà nói, dù là có thể tận diệt đối thủ, mình cũng sẽ chịu bị trọng thương. Nếu như không có bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không nguyện ý cùng tồn tại như vậy trở mặt. Bởi vậy tên thượng thiên thần kia cũng chỉ là ở trong lời nói ép buộc Thoang một phát. Chỉ cần Lâm Lạc trả lời hơi có sơ sẩy, hắn có thể thừa cơ làm khó dễ, đánh cho Lâm Lạc cũng có thể là làm cho đối phương nuốt huyết, tự nhận không may. Muốn cảm đoàn mỗi khối thần thạch đều có thể khai ra thần tinh, cái này đồ thạch đại sư kinh nghiệm phong phú cũng không có làm được. Nhưng nói muốn mỗi khối thần thạch này đều có thể khai ra cực phẩm thần tinh, vậy thì cũng chỉ có thần vương mới có thể làm được rồi. Tên thượng thiên thần kia nói như thế, hiển nhiên là làm khó dễ Lâm Lạc. Nhưng ai bảo hắn vô lý trước, mặt mũi thượng thiên thần là ai cũng có thể gọt qua sao? Trên yến tiệc, tất cả người người đều dừng ăn uống lại, muốn xem Lâm Lạc là ứng đối vấn đề khó khăn này như thế nào. Lâm Lạc cười ha ha, ở dưới bài thượng thiên thần ngừng mắt nhìn, không lộ ra một tia bất an, thong dong nói. Cái này tại hạ tự nhiên có thể cam đoan, chỉ cần có một khối thần thạch khai mở không ra cực phẩm thần tinh, vậy tại hạ cảm nguyện tự sát. Tiểu tử này sao có đại dũng khí như thế? Trước mặt mọi người nói ra lời nói này, nếu thật có một khối thần thạch mở không ra cực phẩm thần tinh, đây dù là chúc liệt tiền nộ, muốn tha cho hắn một lần cũng không được rồi. Đây chính là cầm tôn nghiêm của song phương đánh bạc. Này tiểu tử, người có biết chuyện này không thể nói đùa hay không? Tên thượng thiên thần thon gầy kia lạnh lùng nói ra. Nếu thật gây ra nhân mệnh, vậy thì lại không biết tình điện sẽ có bao nhiêu phản ứng. Đây chính là hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Đại thọ của chúc liệt đại nhân, tại hạ không dám cầm mấy khối thạch đầu nát nát mà trêu đùa hí động đại nhân, tự nhiên không có nửa câu nói đùa. Lâm Đặc chém đình chặt sắt nói ra. Đến một bước này rồi, song phương đều là cầm lao phải theo lao rồi. Trung liệt thiên độ cuối cùng mở miệng nói. Vân Nhi, đem lễ vật tới đây. Vâng, thưa gia gia. Theo đứa áo trắng hùng hằng trừng mắt liếc nhìn Lâm Lạc, tự nhiên là hận hắn đem lễ mừng êm đẹp khiến cho hào khí xấu hổ như thế. Nếu như Trúc Liệt Thiền Độ thật có thể khai ra một khối cực phẩm thần tinh, ngược lại cũng may mắn. Mọi người cười ha ha, vấn đề này liền trôi qua. Nhưng chỉ cần không phải thần vương, dưới đây ai dám nói đến tất cả khai ra cực phẩm chứ? Cực phẩm thần tinh là dễ khai mở như vậy sao? Nếu như trong 7 khối thần thạch mở không ra một khối cực phẩm thần tinh, dù là Trúc Liệt Thiền Độ cũng không muốn phát tác thì cũng không được, mà thọ yến đổ máu, đây là dấu hiệu không tốt cỡ nào. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường lại một lần nữa đưa vào tĩnh lặng. Tất cả nhập ánh mắt đều ngưng tụ ở 7 khối thần thạch không thu hút chút nào trước người Trúc Liệt Thiền Độ. Nếu không phải là thần thức không cách nào xuyên thấu, ai cũng sẽ cho rằng 7 khối thạch đầu rách rưới này chính là tùy tiện nhặt bên đường thôi. 7 khối thần thạch xếp theo hình tam giác, dưới đáy là một khối lớn nhất, tầng thứ hai là 3 khối nhỏ hơn, tầng thứ ba là 2 khối càng nhỏ hơn, cuối cùng một khối nhỏ nhất nằm trên cùng. Trục liệt thiền độ duỗi tay phải ra, ở thần thạch trên đỉnh ra chỉ bắn mạnh, lập tức sắt sắt sắt, ra ngoài thần thạch nhao nhao rơi xuống, một vầng sáng chói mắt lập tức tràn đi ra ngoài, hào quang thanh sắc nhu hòa lộ ra cao quý, phía dưới là tràn đầy thất thải thần quang. Cực phẩm thần tinh à? Mộc thuộc tính, à thật đúng là cực phẩm thần tinh mộc thuộc tính. Ở đây người nào không phải là kẻ biết hàng chứ, mặc dù nói chưa hẳn có được qua cực phẩm thần tinh, nhưng lại có cái nào chưa từng gặp qua chứ. Vầng sáng tinh khiết như vậy cũng chỉ có cực phẩm thần tinh mới có thể phát ra. Có không ít thần linh mộc tu đã lộ ra đỏ mắt chỉ sắc. Nếu không phải khối thần tinh là bay ở trước mặt thượng thiên thần, tám phần đã có người xông lại cướp đoạt rồi. Thực sự khai ra cực phẩm thần tinh rồi sao? Nói là trùng hợp, có người tin sao? Càng là thần linh tù vì cao thầm lại càng không có tin cái loại vật trùng hợp này. Hơn nữa lại dám ở loại sự tình mất đầu này làm chuyện trùng hợp, tỷ lệ một phần ngàn vạn ư? Chẳng lẽ thực sự đồ thạch đại sư có như thế, ngay cả cực phẩm thần tinh cũng có thể thò ra? Tinh hà đồ thạch phường sao? Ngược lại màu màu đến xem rồi. Vẻ mặt của Lâm Lạc bình tĩnh, hắn biết rõ chỉ cần sự tình hiện tại tuyên dương đi ra ngoài, tinh hà đồ thạch phường tất nhiên sẽ thành thành đại chấn. Dân cờ bạc là cực kỳ tin tưởng loại vận may này đấy. Trục liệt thiền độ tự tay mà khai ra thần thạch trong tinh hà đồ thạch phường ra cực phẩm thần tinh, ai không muốn đến dính một chút phúc khí ở trong ngày hôm nay chứ? Trục liệt huynh, khối thần tinh này có thể bỏ mình yêu thích hay không? Ở bên trong bảy thượng thiên thần, lập tức có người hướng Trục liệt thiền độ mở miệng đứng lên. Hắn là thần tinh mộc tu, khối mộc hệ cực phẩm thần tinh này đối với hắn mà nói tuyệt đối là giá trị liên thành. Hải Phong huynh đã mở miệng,

À, cái này cũng quá khoa trương đi. Trúc Liệt huynh... Một gã thượng thiên thần thủy tu hướng Trúc Liệt thiền độ mở miệng. Thủy hệ thần tinh này đối với Trúc Liệt thiền độ cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với thủy tu thần linh mà nói chính là vật chí bảo. Nếu đã đưa ra hai khối, Trúc Liệt thiên độ tự nhiên cũng không có khả năng bên trọng bên khinh. Cũng may đưa cho thượng thiên thần khác là không phải như bánh bao ném cho chó, có đi mà không có về. Huống hồ hắn tu luyện chính là hỏa hệ đại đạo. Thủy hệ thần tinh cho dù là cực phẩm đối với hắn cũng sẽ không có chỗ tốt gì, trừ khi hắn ý định tu luyện thêm một môn đại đạo khác. Khối thứ tư, cực phẩm thổ hệ thần tinh. Khối thứ năm, cực phẩm kim hệ thần tinh. Khối thứ sáu, cực phẩm lôi hệ thần tinh. Tất cả mọi người đã chết lặng. Bọn hắn không hoài nghi trong khối thần thạch thứ bảy có thể tiếp tục khai ra cực phẩm thần tinh chút nào. Cũng chỉ có Long Quân Ích sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn có là tiểu nhân tuyệt đối, nịnh trên lấn dưới chính là sở trường của hắn. Chính là bởi vì ở trước mặt thần vương quỷ quá lâu, hắn đi ra bên ngoài càng thêm muốn cáo mượn oai hùng một phen. Một chút cũng chịu không đổi người khác bỏ qua, bị Lâm Lạc đoạt danh tiếng, hắn là hận không thể đem Lâm Lạc băm thành mảnh vỡ. Ngay cả vui sướng vừa mới đạt được cực phẩm hòa hệ thần tinh cũng bị ném sang một bên. Trục Liệt tiền nộ lại ra một ngón tay điểm về phía khối thần thạch cuối cùng, bà trong một phát thần thạch vỡ ra, giả đã lạnh rùng mà rơi, nhưng bên trong lại một mảnh ruột bông không hề có vầng sáng lộ ra. Như vậy là như thế nào cơ chứ? Phế thạch ư? Mọi người sững sờ, ngược lại là trong nội tâm càng thoải mái. Cái gọi là người có thất thủ, mã là có mất đề. Thế nhưng đây mới gọi là bình thường. Độ thạch đại sư càng đợi hại, cũng có thời điểm nhìn lầm. Phế thạch, phế thạch. Nhưng Long Quân Ích lại đắc chí, cười lạnh nhìn về phía Lâm Lạc. Các vị đại nhân, vừa rồi người nọ đã từng nói qua, chỉ cần có một khối thần thạch mở không ra cực phẩm thần tinh, hắn sẽ đem đầu cắt xuống. Hôm nay sự thật bày ở trước mắt, mọi người nói nên xử lý thế nào đây? Tất cả mọi người đã thầm mắng người này xoài mói. Trong vài khối thần thạch có thể khai ra 6 khối cực phẩm thần tinh, đó là kỳ tích bên trong kỳ tích. Huống hồ người ta đã nói có nắm chắc như vậy, khẳng định biết rõ tống xuất lễ vật trần quý cỡ nào. 6 khối cực phẩm thần tinh à? Phần hạ lễ này tuyệt đối là có thể nói là có 102 toàn trường. Hơn nữa, tự tay khai ra cực phẩm thần tinh, cái này là đại kích động như thế nào? Coi như là người khác lựa đi ra. Thế nhưng ai có bổn sự này cờ chứ? Ở Trúc Liệt tiền độ mà nói, Lâm Lạc có thể nói là đưa ra một phần lễ vật vô cùng trân quý. Nhưng bây giờ lại muốn bởi vì một tí sơ sẩy của người ta mà bức người ta tự sát. Đây không phải đánh mặt Trúc Liệt tiền độ sao? Lòng điện úy, tìm chỗ khoan dung và độ lượng, sao không dơ cao đánh khẽ thôi? Trúc Liệt tiền độ đè nặng lửa giận trong lòng rồi nói. Lòng Quân Ích là tiểu nhân đắc chí tiểu chuẩn, y vào sau lưng có thần vương làm chỗ dựa. Huống hồ lại bắt được bím tóc của Lâm Lạc, sao lại sẽ buông tay chứ? Hắn chính là loại người có cảm giác về sự ưu việt. Chỉ có ánh mắt của người, toàn bộ tập trung lên người của hắn mới có thể cảm giác được nắm quyền như thế nào. Hắn cười nhạt một tiếng, cất tiếng nói. Vừa rồi, Vũ Tuyền đại nhân cũng đã nói qua, thần không có nói đùa đâu. Bất luận là Trúc Liệt tiền độ hay là Vũ Tuyền đại nhân bị hắn kéo xuống nước, hai đại thượng thiên thần đều lộ ra giận dỗi chi sắc. Tiểu tử này cũng không quá đáng, gần hơn 10 vạn năm nay mới nhận được thần vương ân sủng, cho rằng có thể một mực như thế sao? Hắn hết thảy đều là thần vương cho. Khi có một ngày thần vương đột nhiên sửa sủng những người khác, vậy thì xem hắn sẽ chết như thế nào. Trục Liệt đại nhân sao không đem thần thạch hoàn toàn khai mở ra? Đúng lúc này, Lâm Đặc đột nhiên dương giọng chen vào nói. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó hiểu. Cái gì gọi là hoàn toàn khai mở? Đây bất quá là một khối phế thạch thôi. Dù là cắt nát vẫn là một đống phế thạch. Nhưng Trúc Liệt thiền nộ lại bỗng nhiên lộ ra vẻ khẩn trương, mà sau thượng thiên thần khác trên chủ bàn cũng đồng thời sắc mặt nghiêm túc, bởi vì bọn hắn nghĩ tới khả năng khác. Thạch sợi tầng tầng bong ra, động tác của Trúc Liệt thiền nộ trở nên cực kỳ ôn nhu, vô cùng có kiên nhẫn đem tầng tầng giả đá bóc xuống. Nhưng ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, phảng phất như bừng lấy một kiện trần bảo hiếm thấy. Cố lộng huyền hư. Lòng Quân Ích cười lạnh mà quét mắt nhìn Lâm Lạc. Hắn hận người này đoạt danh tiếng của hắn, nhất định phải giết chết. Nhưng bài thượng thiên thần không có một cách nào để ý tới hắn. Hai mắt đều nhìn chằm chằm vào động tác trên tay của Trúc Liệt thiền độ. Thần sắc chuyên chú vô ngần. Khối thần thạch này nguyên bản rất lớn, nhưng tầng tầng ra đã bóc đi. Thể tích từ nguyên bản lớn bằng cối xay biến thành nắm đấm. Nguyên bản ruột bông trắng bóng lại hiện ra một tầng tím nhạt, mơ hồ có một loại sáng trọi tràn động. Chẳng lẽ là, không thể nào, thần dược. Nguyên bản tràng diện có chút yên tĩnh, lập tức trở nên lớn ồn ào hẳn lên. Mỗi người đều là thần sắc kích động, lộ ra hưng phấn. Không phải bọn hắn không có nghĩ tới phương diện này, chỉ là thần dược cùng thần liệu về đều thuộc về bảo vật trăm triệu năm mới khó gặp. Tự nhiên bị mọi người tự động không để ý mà khả năng này. Trúc Liệt Thiên Độ cắt một tầng thạch y cuối cùng, một cây thần dược bất quá cao 2 thốn cũng hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người, mọc ra một vòng lá cây màu tím sậm, có tất cả 12 lá, nhú thành một vòng tròn không hoa, không quả. Trúc Liệt huynh, cái này chẳng lẽ là... Một cao thượng thiên thần kích động ngẩng đầu nhìn hướng Trúc Liệt Thiên Độ. Tử Bối Diệp là Tử Bối Diệp đấy. Trúc Liệt Thiên Độ vẫn không nói gì. Một vị thượng thiên thần bên cạnh đã kích động kêu lên. Có thể làm cho một cạn thượng thiên thần kích động như vậy, giá trị gốc thần dược này tuyệt đối không thể đánh giá. Thực sự là Tử Bối Diệp. Trúc Liệt Thiên Độ ngửi một chút, đồng dạng lông mày nhíu chặt. Tử Bối Diệp lại là Tử Bối Diệp. Cái này là thần dược chân chính à? Có đoạt thiên tạo hóa, ăn vào sẽ vĩnh viễn không có tầm mà trì khốn. Thậm chí có thần dược như thế sao? Dưới đáy một mảnh nghị luận nhào nhào, không ai không lộ ra chấn động. Tuy là Tử Bối Diệp không thể gia tăng tu vi, đã được pháp tắc lĩnh ngộ, thế nhưng chỉ là một cái vĩnh viễn không tầm mà trì khốn cũng đủ để cho bất luận thần linh động tâm rồi. Tầm mà là vấn đề mà mỗi người ở lúc tu luyện đều có khả năng gặp được, mà càng là cảnh giới cao, tỷ lệ gặp phải tầm mà cũng càng cao. Tầm mà cũng càng đáng sợ. Đây chính là sẽ để cho thần linh tàu hỏa nhập ma. Thần linh có 2 loại sợ. Một là sợ thần kiếp, 2 là sợ tầm ma. Nếu như so sánh, tầm ma không có khủng bố như thần kiếp, nhưng giết người không thấy máu. Thần linh chết trong tầm ma thậm chí so với vẫn lạc ở bên trong thần kiếp còn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì thần linh muốn đột phá một lần không dễ dàng gì, nhưng chỉ cần tu luyện, tiếp xúc thiên địa pháp tắc thì có thể lọt vào thiên địa cắn trả. Nếu như có thể vĩnh viễn không bị tầm ma quấy nhiễu, đây là đối với thần linh mà nói, có thể nói là không chỉ là một cái mạng rồi. Tất cả mọi người ai ai cũng đỏ mắt. Nếu không có mấy vị thượng thiên thần tọa trấn, đoán chừng cả đám đều muốn sông lên, dốc sức liều mạng rồi. Thần tình lại trân quý như thế này sao? Có thể cứu mạng sao? Tử Bối Diệp có thể sao? Lòng Quân Ích giống như bị người ta hung hăng đạp cho một cái tát, sắc mặt lập tức trở nên vừa đen lại vừa xanh. Hắn vốn tưởng rằng bất cứ lúc nào bắt được bím tóc của Lâm Lạc, sau một hồi biểu diễn xấu xí lại phát hiện chỉ là càng tăng thanh danh của Lâm Lạc. Cái này để cho hắn làm sao mà chịu nổi đây? Nhưng muốn cưỡng từ đoạt lý, nói thần dược không phải thần tinh, cái này cho dù hắn rất vô sỉ cũng mở miệng không có được. Hơn nữa, thần dược chỉ có thể ở trong cực phẩm thần tinh bao hàm dưỡng dục. Nói là cực phẩm thần tinh kỳ thật cũng đúng, chỉ để tất cả lực lượng cùng pháp tắc tinh hoa đều bị thần dược hấp thu mà thôi. Tuy trên mặt một hồi tái xanh, nhưng Lòng Quân Ích cũng không có phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ là sắc mặt chớp động rất đặc sắc, để cho Lâm Lạc có chút cảm giác hả giận. Tuy cái loại tôm tép nhãi nhép này, hắn căn bản không có để ở trong lòng, nhưng nhảy nhót như thế, nhìn xem luôn trướng mắt. Chứng kiến Lòng Tử Bối, Diệp Quân Ích kinh ngạc vô cùng. Đừng nói Lâm Lạc quái ý, tất cả mọi người có loại hả giận, khoan khoái dễ chịu đến vô cùng vô tận. Tiểu hữu, bài kiện lễ vật này, kiện kiện trần quý, bản tọa tuy có chút xấu hổ, nhưng càng không bỏ được cắt nhường, chỉ có thể mặt dạn mày dày nhận lấy. Trúc Liệt Thiên Độ cười cười, hướng Lâm Lạc nói ra, thành như là hắn đang nói, dù là Lâm Lạc chỉ tống xuất một khối cực phẩm thần tinh, cũng có thể được xưng tụng đại lễ, huống chi là bài kiện, huống chi trong đó còn có một cây thần dược càng thêm trân quý, một cây có thể trân quý gấp 10 lần so với 6 khối cực phẩm thần tinh cộng lại. Tiểu hữu, Trúc Liệt Thiên Độ xưng hô một tiếng như vậy, ít nhất ở trong phạm vi hắn thống trị, tuyệt đối không có người nào dám cùng Lâm Lạc khó xử. Một đám tân khách đều không ngừng hâm mộ vô cùng, nhưng có thể một ngụm xuất ra 6 khối cực phẩm thần tinh, cộng thêm một cây thần dược, hơn nữa còn để cho Trúc Liệt Thiên Độ tự tay khai ra, tự nhiên cũng có thể đạt được vinh quang này. Mấu chốt chính là, bọn hắn được sao? Đây chính là hâm mộ không đến. Lâm Lạc mỉm cười, cho hắn mà nói. Thần tình cũng không có ý nghĩa quá lớn, chỉ có thể trở thành tiền tiêu, mà Tử Bối Diệp càng là vô dụng. Dù sao là dựa vào hỗn độn dùng lồ đến để thăng tu vi, tâm ma của hắn cũng có quan hệ gì. Hơn nữa, đây cũng không phải là tặng không, chỉ cần Trúc Liệt Thiên Độ cao hứng. Như vậy Trúc Liệt Thành còn có ai dám cùng Tinh Hà Đổ Thạch Phường gây khó dễ, mà sinh ý ở trong đó chính thức trải rộng ra rồi. Hắn có thể đánh vào nội bộ tình điện, đạt được tin tức cụ thể của trận vạc thứ 6. Một khâu khấu trừ một khâu. So với trận vạc thứ 6, điểm đầu tư nho nhỏ ấy lại được coi là cái gì? Đây chỉ là một chút tấm lòng của tiểu điếm. Chúc đại nhân tu vi tịnh tiến, sớm ngày đạt tới thượng thiên thần đỉnh phong. Lâm Mặc ôm quyền cười nói, được, mời tới ngồi ở đây. Trúc Liệt Thiền Độ tự giác thu lễ vật quý trọng, nhưng tự nhiên muốn đền bù tổn thất cho Lâm Lạc thoáng một phát, lúc này hướng hắn vẫy vẫy tay để cho hắn ngồi vào trên chủ bàn. Cái này mọi người càng thêm đỏ mắt rồi. Bên kia đã có 7 vị thượng thiên thần à, có thể cùng bọn họ ngồi cùng bàn, cái này là mặt mũi bực nào chứ? Lòng Quân Ích thì là sắc mặt tái nhợt, Lâm Lạc có tư cách gì cùng hắn ngồi chung một bàn chứ? Nhìn xem bàn này đều là người nào đây? 7 vị thượng thiên thần, hơn nữa hắn là thần vương đặc sứ, Lâm Lạc là cái gì cơ chứ? Nhưng ở khi hắn nhìn chằm chằm xuống, Lâm Lạc lại đi nhanh tới, không chút nào khách khí ngồi xuống. Đúng là lúc đối diện với hắn, trả lại cho hắn một ánh mắt tràn ngập khiêu khích, để cho hắn tức giận đến thiếu chút nữa thì ngực bạo liệt. Tiểu nhân khí lượng cũng nhỏ đấy. 7 thượng thiên thần đều đối với Lâm Lạc rất là khách khí. Tuy bọn hắn cũng không phải đều từ chỗ Trúc Liệt Thiền Độ nhận được cực phẩm thần tinh, nhưng từ bối diệp lại mỗi người đều có phần. Bởi vậy tự nhiên đối với Lâm Lạc nhìn cao hơn một chút, đưa hắn trở thành tiểu bối đáng giao hảo nhất. Nếu so sánh, Lòng Quân Ích ngạo mạn kiêu căng, mà Lâm Lạc lại khiêm tốn hữu lễ, vừa hay so sánh 7 thượng thiên thần, tự nhiên càng cảm thấy Lâm Lạc thuận mắt rồi. Lễ mừng tiếp tục tiến hành, lại không ngừng có người đưa lễ vật lên, nhưng đã có 7 khối thần thạch của Lâm Lạc làm so sánh, về sau hạ lễ tự nhiên đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Đừng nói thượng thiên thần không để ý chút nào, dù là những trung nguyên thần kia đều mất đi hứng thú.